Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, bát quái lô ba tiêu phiến khởi. Tam muội hỏa, một tấc kim đan, cái kia đồng tử trong tay nắm lấy cái ba tiêu phiến. Cùng nó thân thể nho nhỏ cực không tương xứng, nhưng Lý Tịch Trần gặp đồng tử múa quạt, lại tựa hồ như cũng không phí sức. Hoàn toàn là lắc lắc ung dung, bình chân như vại bộ dáng. Đại điện rộng lớn, trung ương đan lô khổng lồ, bốn phía đều có 8 cái tiểu lô. Trong lò thần hỏa huy hoàng, đều có hoàng cân lực sĩ tại thổi lửa. Cái này trong cung điện, trên đỉnh treo cái thái dương, phát ra ù ù thuần dương chi khí, chiếu rọi tứ phương. Ba tiêu phiến, tiểu đạo đồng, bát quái lô, bộ dáng như vậy, để cho Lý Tịch Trần hoảng hốt, tựa như đến trong thần thoại 33 thiên ngoại đâu xuất cung bên trong. Tìm cái kia Thái Thượng Đạo Tổ, Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng không thấy lão quân, chỉ gặp đồng tử phiến hỏa, bát quái lô hừng hực. Lý Tịch Trần trong nội tâm vi kinh, lại quay đầu đi, trong lòng mắt bên trong. Đã thấy cánh cửa kia theo tại, ngoại bộ vẫn là cây phong đỏ thang đá, toàn bộ không phải huyễn cảnh. Lý Tịch Trần mờ mịt, âm thầm kỳ quái, chính mình rõ ràng vào là cái kia, nhất sam, cửa. Là cái gì lúc này xuất hiện ở trước mắt là cái luyện đan tiên lô, mà lại cái kia đại lô, chính mình vượt, nhìn, càng là quen thuộc, ẩn ẩn như muốn dẫn ra cái gì. Hắn lại quan sát, bất chi bất giác đi vào 2 bước, trong đó cái kia đồng tử đột nhiên ngẩng đầu, gặp Lý Tịch Trần, trực tiếp quát lớn, vội cái gì, đan còn chưa thành đâu. Lý Tịch Trần bị cái này vừa quát dọa đến một cái giật mình. Lại, nhìn, cái kia đồng tử, thanh tú gương mặt bên trên tràn đầy nổi nóng thần sắc. Hai tử nhảy nhót. Bỗng nhiên huy động trong tay chuối tây, sau một khắc cuồng phong nổi lên, Lý Tịch Trần trực tiếp bị đập ngã bay ngoại trừ, ngã tại cửa cung chỗ, không được qua đây, hiện tại quan trọng thời khắc, một hồi muốn giúp tay lại tới. Tiểu đồng tử trừng Lý Tịch Trần liếc mắt, trong miệng nghĩ linh tinh, khỉ cấp, sớm ăn một hồi có thể thành thiên tôn đại thánh vẫn là thế nào. Lý Tịch Trần nghe cái kia tiểu đồng nói chuyện, liên miên cười khổ, khởi thân, lại cảm thấy toàn thân đau nhức, khí huyết không thuận, trong lòng của hắn kinh ngạc, tốt nửa ngày mới khôi phục tới, liền hướng cái kia cây quạt nhìn lại, lấy tâm nhãn thăm dò, nhìn một chút, cái kia ba tiêu phiến bên trên phát ra thuần khiết dương khí, chính là chí dương chí cương bảo vật. Này khí tức cuồn cuộn vô tận, tựa như mặt trời giáng trần, lúc này lại chỉ làm cái quạt lửa tác dụng, hoàn toàn đáng tiếc, bảo bối tốt, cái này, này khí tức, sợ không phải địa tiên chí bảo. Lý Tịch Trần chính là không đến nhân tiên, không liệt tiên ban, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ thần dị khí tức. Như vậy cuồn cuộn dương khí cơ hồ che đậy chính mình thấy quá toàn bộ nhân tiên chí bảo. Lại có một tia lạnh thấu xương tiên uy. Thế là liền suy đoán đây là địa tiên pháp binh. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng chung quy là nhất gia chi ngôn không làm được số. Lý Tịch Trần phối hợp quan sát, nhìn nửa ngày, suy nghĩ mở miệng, xin hỏi đạo hữu, đây là, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy cái kia đồng tử đột nhiên một ánh mắt nhìn qua, tựa như hồng hoang mãnh thú, để cho Lý Tịch Trần toàn thân run lên, như bị sét đánh, lại là động cũng không thể động. Cái kia cánh tay đi đứng đều tê dại, như được phong thạch cao, khóa xiềng xích, tốt nửa ngày đi qua, Lý Tịch Trần mới khôi phục tới, cái kia đồng tử mang tay cuối cùng là thanh tĩnh. Thần sắc trầm tĩnh lại, đồng đưa cái kia ba tiêu phiến, mỗi quạt 33 dưới, liền thay cái phương vị có 8, Thế là Lý Tịch gần ngay tại bên cạnh nhìn ba canh giờ. Mà cái kia đồng tử cũng dung tính gộp 264 dưới. Tám hướng quạt xong, lại là một trận mở đầu. Một lần nữa lại đến. Tuần hoàn qua lại, còn quạt nha. Lý Tịch Trần nhìn đồng tử lại là một chu thiên tuần hoàn. Lập tức cười khổ một tiếng. Cái này cực đại trong cung điện. Chỉ có cái này một cái thiêu hỏa đồng tử. Còn lại đều là hoàng cân lực sĩ. Tất cả đều là khôi lỗi chi lưu. Đồng tử hừ hừ ha ha. Căn bản không nhìn Lý Tịch Trần khổ mặt. Cứ như vậy quạt lừa. Không ngừng hành tẩu. Thế là Lý Tịch Trần đành phải ngồi ở chỗ này. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày thời gian đi qua. Lúc này Lý Tịch Trần tọa tại 8 tiểu lô bên ngoài. Tay nắm đạo ấn ngồi xuống. Mà cái kia 8 tiểu trong lò. Đại đan lô vẫn tại phun ra nuốt vào tiên hỏa thần viêm. Cái kia đồng tử vẫn tại 8 hướng liên tục dậm chân. Không vội không chậm huy động 3 tiêu phiến. Cái kia đồng tử ung dung mở miệng. Hát lên ca dao đến. Đan lô 9 lỗ mây khói lượn lờ. Hài tử âm sắc linh hoạt kỳ ảo. Gột rửa nhân tâm. Truyền vào Lý Tịch Trần 2 lỗ tai bên trong. Chính khí lạc. Tam thanh hiển. Du đại thiên. Mịch kim nguyên. Đảo dược chữ. Thủy ngân nấu trì. Gặp nước xanh. Hái lau sậy. Tiên đào lạc. Lò khai hỏa. Luyện đan điền, đốt tử phù, hỏa chủng hoàn, thanh sa hoàn, đạo cửu truyền, cửu huyền, tam muội hỏa, một tấc đan, di chân cốt, thoát cựu thai, đồng tử hát ca dao. Lý Tịch Trần tỉnh lại, gặp lại trên lò dâng lên lượn lờ mây khói, không khỏi ngẩn người, suy nghĩ xuất thần, nhìn xem nhìn cái gì, mau mau đến, muốn thành đan. Cái kia đồng tử bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người. Nắm lấy 3 tiêu phiến. 2 bắp chân nhảy dựng lên. Một cái tay khoanh ở Lý Tịch Trần trên lỗ tai. Sau đó người ngao ô một tiếng kêu. Cái này đồng tử lực cực lớn. Chỉ lần này, kém chút không có đem Lý Tịch Trần lỗ tai cho vặn xuống dưới. Tùy ý trong nội tâm một cái đánh giá. Sợ không được có 6-7 vạn cân thần lực. Ngươi buông tay. Ta thiên. Ngươi ăn kim đan lớn lên a. Khí lực lớn như vậy. Ta nếu như là ăn kim đan lớn lên. Sợ là một cái tay là có thể đem thiên cho xuyên phá đi. Lý Tịch Trần vội vàng đem tiểu đồng tay đẩy ra. Trên thực tế là chính sau đó người lấy ra đi. Cho tới bây giờ. Lý Tịch Trần cuối cùng có thể cùng cái này đồng tử nói lên 2 câu nói đến. Vội vàng hỏi dò, thỉnh giáo đạo hữu, nơi đây ra sao địa? Ta trước đó đến đây nhất sam cửa cung, nhưng nhìn nơi này, lại là nhất đan cung. Đồng tử gật đầu, nhất đan cung, cái gì nhất đan cung? Nói cái gì mê sảng, người đã đến nơi này, kia là duyên phận. Đại lão gia cũng đã sớm nói, có người sẽ đến lấy đan, mệnh ta ở chỗ này nhóm lửa, ngươi có biết cái này đan đốt đi bao nhiêu thời gian sao? Lý Tịch Trần bị lời nói này sững sờ, sau một khắc cái kia đồng tử lại là ngay cả xô đẩy hắn. Nhanh nhóm lửa đi, đan muốn thành, đại lão gia, ngươi đại lão gia là ai? Còn có... Cái này đan muốn thành vì sao muốn ta đi nhóm lửa? Lý Tịch Trần cũng là tới khí. Cái này đồng tử luôn đối hắn động thủ động cước. Chính là nê Bồ Tát thật to lớn thánh cũng muốn phát cáu. Từ muốn ta cùng ngươi vô thân vô cố. Luôn bị ngươi đến kêu đi hết. Bằng cái gì? Không đi. Lý Tịch Trần từ chối đồng tử. Cái kia đồng tử sững sờ. Nói. Đan từ bỏ, Lý Tịch Trần bình chân như vậy, vung tay áo, đã thấy cái kia đồng tử lại nói, hay sao, ta ở chỗ này chờ ngươi đợi lâu như vậy, cái này đan ngươi nói không cần là không cần rồi, hay sao, lâu như vậy mới chờ đến một cái có thuần dương khí huyết người, ngươi không nên cũng phải muốn, cái kia đồng tử bỗng nhiên dùng lực, bắt được Lý Tịch Trần liền hướng trong lò ném đi. Lần này nhưng rất khó lường. Lý Tịch Trần lập tức kinh hãi, bàn tay co lại, liền đem chiếu địa thanh nắm chặt, một cái tay khác phác lên lôi đạo kim tiên, đối cái kia đồng tử đánh tới. Đi ngươi, đồng tử cười to, trên bàn tay tiếp theo trở mình. Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bên ngoài bị một đoàn kim quang bao khỏa, một đám khói mây lên xuống. Cái kia đan lô cái nắp xông lên trời không? Lý Tịch Trần bị kim quang bọc lấy, trực tiếp rơi vào trong lò đan. Oanh, cái nắp hạ xuống, vững vững vàng vàng nện ở đan lô miệng. Trong lò tiên hỏa thần viêm phun ra nuốt vào, cháy hừng hực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.